Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hỏa trong tay thủ lĩnh tử tộc cũng nhanh chóng thu lại rồi tan biến, dáng vẻ đó hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương đối với mảnh ghép nhỏ của bản đồ giấu bảo vật. Dù gì trải qua lần mê cung dưới lòng đất trước đó, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu không có địa đồ hoàn chỉnh căn bản khó đi vô cùng. Mà bây giờ tòa cung điện dưới đất trước mặt này ẩn chứa một trận pháp phong ấn, chỉ sợ cũng khó giải trừ được. Thằng nhóc kia, ngươi muốn cái gì chúng ta từ từ thương lượng, thủ lĩnh tử tộc cố nén cơn tức giận, dự định bàn điều kiện với Lâm Lăng. Vẻ mặt Lâm Lăng thản nhiên, ta chẳng muốn cái gì cả, chỉ cần mở lối vào cung điện là được. Đơn giản như vậy sao? Nghe thấy nói thế, các võ giả tử tộc hơi kinh ngạc. Chợt chỗ sâu nhất trong ánh mắt bọn họ hiện lên một ý mịt mờ âm lãnh. Mở lối vào cung điện xong sẽ giải quyết tên người thằn lằn quái dị này, quá hoàn mỹ. Đợi lát nữa xem ai mới là kẻ chết trước đây. Trong lòng Lâm Lăng thầm cười lạnh một tiếng, đương nhiên là biết rõ được tâm tư suy nghĩ của những võ giả tử tộc kia. Giải trừ trận pháp cung điện cần có ấn quyết phù văn hoàn chỉnh, người mang mảnh ghép bản đồ kia đưa cho ta là được. Vẻ mặt thủ lĩnh tử tộc âm trầm, dự định vật vừa tới tay thì trực tiếp giết chết Lâm Lăng. Nhưng lại không ngờ rằng, Lâm Lăng lại nhàn nhạt nói. Phù văn ta cũng hiểu một ít, vì đảm bảo an toàn của bản thân, các ngươi mang bản đồ giấu bảo vật tới đây đi. Tên nhóc thối tha, vừa nghe nói thế, ánh mắt âm lãnh của thủ lĩnh tử tộc nhất thời dâng lên sự tức giận. Nhưng mảnh bản đồ cuối cùng ở trong tay Lâm Lăng, hắn ta cũng không thể làm gì quá trớn. Thủ lĩnh tử tộc hít sâu một hơi, cố nén lửa giận đi tới vách tường cung điện. Cho dù là kết quả ra sao hắn ta cũng thử cay đã. Nếu như phong ấn trận pháp trong cung điện có thể mạnh mẽ phá vỡ thì cái tên người thằn lằn kia sẽ bị hắn ta từ từ giày vò đến chết. Tinh thần lực cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đột nhiên bộc phát ra từ trên người thủ lĩnh tử tộc. Trình độ mạnh mẽ như vậy có thể so sánh được với võ tu bậc 7 thánh vực. Sau đó dưới sự điều khiển của tinh thần lực, ngưng hiện ra một đinh ốc hình nón lớn. Rồi huỳnh một tiếng vang lên, đinh ốc tinh thần hình nón hung hăng oanh tạc bên trên vách tường. Trong thoáng chốc, phù văn trên vách tường lóe ra kịch liệt. Phù văn nhanh chóng nhúc nhích, trực tiếp hấp thu tinh thần lực khổng lồ. Cách chương.